Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 chính văn xong. Tề Ba Ba không phải chẳng phân biệt thị phi đúng sai người. Hắn đại đa số thời điểm đều là ôn hòa nọa tính, nhưng hắn không tiếp thu có người khi dễ Tề Chân. Tề Chân cũng quay đầu nhìn tím phát nữ sinh. Mới xác định là nàng chạm vào chính mình đầu tóc, nữ sinh còn tưởng làm bộ chuyện gì cũng chưa phát. Sinh, không thể không làm ra đáp lại, liền sờ hai phía dưới phát làm sao vậy? Không đều là nữ, Tề Triệu Viễn dùng lãnh định ngữ khí. Nói năng có khí phách nói, ta chỉ hy vọng như vậy mạo phạm hành vi, không cần xuất hiện ở bất luận cái gì chịu quá giáo dục cao đẳng sinh viên trên người tím phát nữ. Sinh không nghĩ tới vinh dự hiệu trưởng như vậy trắng ra. Đèn flash thành phiến chiếu nàng, hot sớt bị nhục mạ dự định, nàng lại thấy Tề Chân tuyết trắng. Xinh đẹp mặt nghiêng, làm nàng xấu hổ không có tự tin, nàng dừng một chút mới phun ra kẹo cao su nói. Thiết, sau đó tao đến chạy nhanh lấy áo khoác che mặt. Lập tức nhanh chóng đi ra lễ đường, diễn thuyết sau khi chấm dứt. Tề Ba Ba bị mời cùng trường học cao tầng, vài vị giáo đồng cùng nhau cộng tiến cơm trưa, giữa vội vàng ở văn phòng thấy nữ nhi liếc mắt một cái. Xoa xoa nàng tự nhiên cuốn, phụ thân nói, Ba Ba thực đau lòng ngươi, Tề Chân chỉ nói, không quan hệ, Tề Triệu Viễn bất đắc dĩ nói, mọi người đều sẽ không bức ngươi. Càng là như vậy, nàng càng là có chút kháng cự người khác cẩn thận che chở bên người bằng hữu cùng người nhà đều là. Như thế này, Dụ Cảnh Hành thậm chí làm Trần Học thì có thể toàn thiên che chở nàng, Tề Chân cảm thấy ngượng. Ngùng, nàng kỳ thật không có gặp được cái gì đối nàng tạo thành thực chất thương tổn người, chỉ là có. Chút quấy rầy mà thôi, nàng một người tìm cái góc. Kỳ thật ăn không vô thứ gì, có cái mặc đồ trắng áo lông vũ nữ sinh. Ở nàng đối diện ngồi xuống, cười hỏi nàng, người quá nhiều, có thể cùng ngươi hợp tòa sao? Tề Chân gật gật đầu, thẹn thùng cười một chút, lông mi nồng đậm xinh đẹp, nữ sinh cảm thán nói. Ngươi so ảnh chụp đẹp, thật không rõ có chút người. Tính, nữ sinh lực chú ý ở trên người nàng, thay đổi cái tư thế. Lại nhỏ giọng hỏi nàng, Dụ Cảnh Hành, có phải hay không mỗi ngày tiếp ngươi trên dưới học, bọn họ đều nói thấy, nói ngươi cùng hắn ở trong xe hôn môi, Tề Chân chỉ là nói. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi, bài cáo lông vũ nữ sinh cười. Chạy nhanh nói, nhưng ta nhận thức ngươi, ta là Cảnh Thái Lam fan CP, thật sự rất thích ngươi cùng nam thần ở bên nhau. So với kia chút yêu diễm đồ đê tiện hảo một vạn lần, Tề Chân không biết nói cái gì. Cúi đầu ăn hai khẩu, có chút rất nhỏ bệnh kén ăn, cùng nàng lễ phép nói một tiếng, thu thập rời đi, cái kia nữ sinh hiển nhiên có chút thất vọng. Nhưng cũng không nói gì thêm, còn chúc nàng cùng Dụ Cảnh Hành hạnh phúc, từ thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Tề Chân cùng trượng phu trò chuyện thời gian cũng trở nên rất nhiều, Dụ Cảnh Hành cơ hồ mỗi cách một cái giờ, liền phải cùng tiểu thê tử trò chuyện, Tề Chân có điểm ủy khuất cùng lão công nói. Không phải Ba Ba nói ra, ta cũng không biết có người sờ ta đầu tóc, còn tưởng rằng là ảo giác, Dụ Cảnh Hành đau lòng thật sự, tình huống như vậy. Thân là minh tinh là nhìn mãi quen mắt, hắn mới xuất đạo thời điểm. Không có quá nhiều cố kỵ, thậm chí ở chung cư phát hiện quá trốn tránh tránh fan. Còn có người xấu xa đến phiên thùng rác, hắn nói. Hôm nay buổi tối trong nhà liên hoan, các trưởng bối đều sẽ tới ăn Tết bởi vì lạc nữ sĩ sự cũng không tụ, Tề Chân liền nói. Các người cũng chưa cùng ta giảng quá, Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ nói. Ngoan bảo. Không khí được không, Tề Chân đặc biệt sợ hãi rất nhiều trưởng bối tụ ở bên nhau. Làm nàng có bị hội thẩm ảo giác, huống hồ nàng thật là sợ hãi nãi nãi cùng mụ mụ lại chạm mặt nhưng. Mà mấy cái trưởng bối đều nói không cần lo cho tiểu cô nương, bọn họ quyết định thì tốt rồi. Đến lúc đó đem Chân bảo ôm qua đi là được, bao gồm nàng lão công. Một lưu đều là kiểu Trung Quốc gia trưởng. nghe lời ngoan ngoãn liền xong việc. Tề Chân ở trong trường học hiện tại đều thói quen mang khẩu trang, đơn giản mùa đông mang khẩu trang người không ít, nàng nhìn qua cũng không đột ngột, nhưng người bình thường vẫn là càng nhiều một ít, trừ bỏ ngẫu nhiên đã chịu một ít quấy rầy. Đại bộ phận đồng học đều thực thân thiện, buổi chiều Dụ Cảnh Hành tiếp nàng đi Vinh Bảo Hiên. Cái này điểm các trưởng bối còn không có tới, Tề Chân phiên Dụ Cảnh Hành một sấp kịch bản. Các có bất đồng, nhưng đều là danh đạo đại chế tác, thuận tiện ăn ngon nha, nhìn đến một ít nam nữ chủ cảm tình diễn. Bộ phận, tức giận đem kịch bản ném tới một bên, Dụ Cảnh Hành thấy nàng như vậy. Đảo cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, đem nàng ôm ở trên đùi hống trong chốc lát, Chân Bảo điểm một lưu điểm tâm ngọt. Mở to hai mắt mỗi dạng đều ăn một khối, nàng phồng lên má. Hoàng Chân nói, ô đều không đủ ngọt nha, Dụ Cảnh Hành nhíu mày. Chống cái chán nói nàng, lãng phí, không hiểu chuyện, nhọc lòng lải nhải, phi thường không có cao lãnh nam thần và mơ siêu. Tề Chân ăn xong trong miệng, cúi đầu nghiêm túc chọn chính mình thích nhất, vì hắn ăn một khối, đem lão công làm cho không biết giận, nàng rửa mặt xong. Thay lão công áo sơ mi, tiến khách quý phòng ngủ trong chốc lát, Dụ Cảnh Hành ở nàng cái trán khẽ hôn. Thử độ ấm mơ siêu chờ lại tỉnh lại thời điểm, đã nghe thấy đồ ăn mùi hương, Tề Chân dụi mắt. Áo sơ mi nửa che nửa lộ, ấn xuống cái nút, giày nặng môn hoạt khai, nàng trơ mắt nhìn trong nhà các trưởng bối một đám sụ mặt xem nàng, nàng yên. Lặng đi trở về đi. Ngoan ngoãn đem quần mặc tốt, Tề nãi nãi cái thứ nhất phát tác. Tức giận đến bốc khói. Cái gì điểm, liền biết ngủ, quán đến ngươi không thức thời. Lạc Lâm Chân ngồi ở đường chéo, dịch dịch đỏ sậm tinh xảo móng tay. Ha ha hiền lành cười, ngủ một lát làm sao vậy? Quán đến ngươi lão thái thái, sao không đi Thái Bình Dương đương cảnh sát đâu? Tề nãi nãi quay đầu lại nhàn nhạt xem nàng. Nói, ngươi là tiến bộ, Lạc Lâm Chân hữu hảo mỉm cười. Gừng càng già càng cay, có thể thấy được ngài tiến bộ thấu, Tề nãi nãi cũng ha hả nói. Không bằng ngươi uống mấy nhà nước giếng, này cọng rau già nhai cũng không sợ cộm nha, Dụ Cảnh Hành thấp khụ một tiếng, Tề Chân sắc mặt có điểm tái nhợt, hai người tức khắc im tiếng, Mai Hạc Xanh vợ chồng không khỏi vô ngữ. Ngoạc kép. Lạc Lâm Chân tới, Tề Triệu Viễn liền không tới, này đã là bọn họ chi gian quy luật, cho nên ly hôn sau mười mấy năm. Thế nhưng liếc mắt một cái cũng không gặp qua, một bữa cơm lại ăn đến hảo hảo, Tề Chân thân là toàn. Trường nhỏ nhất chỉ bảo bảo, bị mọi người dùng chiều mến thương tiếc ánh mắt nhìn, các trưởng bối như thế nào sủng đều là không. Đủ, nàng trong chén đồ ăn đều có ngọn, phùng chén nhỏ ăn đến mùi ngon. Nhưng kỳ thật bụng đã tồn không dưới nhiều như vậy, lạp trượng phu không thể không cho nàng chia sẻ một ít sức ăn, hống nàng uống lên điểm canh. Về Tề Chân việc học vấn đề, Dụ Cảnh Hành nói. Ta tôn trọng nàng sở hữu ý kiến, đá một vòng bóng cao su. Ai cũng không nghĩ thật sự bảo trong mắt ác bá, lão thái thái chịu không nổi. Một phách gạch, chuyển trường trao đổi, nhị tuyển một, Tề Chân mềm mại dãy giụa. Không như vậy nghiêm trọng nha, Lạc Lâm Chân khó được tỏ vẻ tán đồng. Kéo kéo khóe môi, người như thế nào như vậy thiên chân? Hôm nay không phải có người sờ ngươi tóc sao? Về sau đâu, giống như bại lộ cái gì? Nàng cúi đầu uống rượu lại không hề mở miệng nói chuyện, Mai Hạc Xanh dùng không quá thuần thục quốc. Ngữ, tán đồng nói, tránh một chút nổi bật luôn là hảo, Dụ Cảnh Hành cắm bá một cái. Xa ở kinh đô Dụ thái nãi nãi giọng nói, Chân Bảo xuất ngoại đọc một năm mơ siêu, ngươi lão công tuổi cũng lớn, đừng cùng hắn quật, hắn cũng không chịu nổi. A, Tề Chân dẫm hắn một chân, Tề nãi nãi sờ sờ cháu gái trẻ con phí. Khuyên can mãi, cuối cùng trực tiếp đem người mắng đến nước mắt lưng tròng. Ủy khuất đến không được, nàng lão công đau lòng đến không được. Cho nàng lau lau nước mắt. Ôn nhu nói, không bức ngươi, không bức ngươi, được không? Các trưởng bối dùng khiển trách ánh mắt nhìn Dụ Cảnh Hành, Tề Chân hút hút cái mũi. Không nói, về đến nhà, T Tề Chân vẫn luôn ở vào hoảng hốt trạng thái, bị hắn ôm hôn trong chốc lát, mới bắt đầu chậm rãi đáp lại nam nhân hôn, nàng bị thành thục nam nhân ôm đi trên giường. Làm một lần, hắn lần này thực nhẫn nại, cũng phi thường ôn nhu, Tề Chân cùng hắn ở bên nhau cũng dần dần học được chậm rãi hưởng thụ. Sau khi kết thúc, nàng nằm ở dụ cảnh hành trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ta đích xác đã chịu quấy dày, nhưng ta cũng thực sợ hãi, ta không thích tân hoàn cảnh, thân là dụ cảnh hành thê tử. Nàng ở phương diện nào đó cùng nam nhân hoàn toàn bất đồng, dụ cảnh hành ôn nhu khẽ vuốt nàng tinh. Tế ra thì, ngươi còn thực tuổi trẻ, hẳn là học nhiều đi tiếp xúc thế giới mới, không cần một mặt đối thế sự nhẫn nại thoái nhượng. Chúng ta đều không hy vọng ngươi lớn lên, Tề Chân ân một tiếng. Sợi tóc có chút mướt mồ hôi, nhắm mắt dựa vào nam nhân rộng lớn ngực thượng, dụ cảnh hành cười nhẹ. Nhắm mắt thở dài, chờ ngươi chân chính thành thục trưởng thành, liền không cần lão công, nàng hội ngộ thấy càng thích hợp người. Có được đối nàng nóng rực mênh mông tình yêu, hiểu được nàng hết thảy yêu thích, có lẽ sẽ có cái nào tuổi trẻ nam sinh. Bồi nàng điên, bồi nàng ăn đồ ngọt, ở đầu đường ôm hôn, không cao hứng liền vui sướng tràn trề đại xảo một trận, thành thục lão nam nhân tình yêu tế thủy. Trường lưu, vĩnh viễn không phải như vậy, thậm chí là đơn điệu nhạt nhẽo, Tề Chân chạy nhanh ba ba ôm hắn. Khẩn trương đến muốn mệnh, ta muốn cùng hành ca vĩnh viễn ở bên nhau, dụ cảnh hành lau đi nàng nước mắt. Mỉm cười, ân, nàng hút hút cái mũi. Tức giận nói, nhưng ta không nghĩ bị bắt làm ra lựa chọn, ta cũng sợ hãi, dụ cảnh hành lại nói, ta bồi ngươi, Tề Chân cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất ngoại trao đổi, kỳ thật ép đại như vậy. Hạng mục không ít, mỗi năm xuất ngoại trao đổi học sinh cũng rất nhiều, bất quá Tề Chân thành tích giống nhau, không tốt cũng không xấu, khẳng định không tới phiên nàng, nàng không đi lấy người khác danh ngạch, dụ cảnh hành vì nàng liên. Hệ một khu nhà sóng thành trường học, bất quá yêu cầu một ít khác thành tích, vì thế. Tề Chân từ trường học xin nghỉ, bắt đầu xuống tay chuẩn bị ngoại ngữ khảo thí, đối với nàng mà nói cũng không khó khăn, đến ít với. Lạc nữ sĩ từ nhỏ cưỡng bách thức tinh anh giáo dục. Tề Chân lúc còn rất nhỏ liền có ngoại giáo dạy học, bởi vì Tề nãi nãi không ủng hộ. Tiêu dùng đều là lạc nữ sĩ chính mình tích cóp ra tới, đến sau lại. Tề nãi nãi hỏa lớn, muốn đưa Chân Bảo đi đọc này đó. Cần thiết muốn tốt nhất, một không cẩn thận đã bị con dâu mang tiến mương đi, huống hồ có dụ cảnh hành tại bên người. Một hơi cho nàng báo năm nay còn thừa sở hữu buổi diễn khảo thí, liên quan cho nàng vẽ một cái biểu. Điền mỗi chàng khảo thí mong muốn đạt tới điểm mơ siêu, Tề Chân. Ngoặc kép, bị khảo thí bao phủ tuyệt vọng, tiểu cô nương bắt đầu nghiêm túc học tập. Cắn cắn bút bối từ đơn, bởi vì nàng không đi học. Dụ cảnh hành đi công ty thời điểm, liền đem lão bà tiện thể mang theo đi Thịnh Quang, các bí thư mỗi ngày ra ra vào vào. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tiểu thái thái phủng từ đơn thư, nàng một bên bối thư. Lão bản một bên phiên báo cáo, Tề Chân. Agnostici, ách, Tề Chân vội vàng nói, ngươi không cần nhắc nhở ta. Tề Chân, ngoặc kép, ách, trần bệnh, sao, dụ cảnh hành bất đắc dĩ. Không thể giải thích, nàng nhìn mắt từ đơn, nga một tiếng, sau đó ở bên cạnh họa một cái ánh huỳnh quang dấu vết ngoan ngoãn chạy tới ngồi năm cái gập bụng. Tiếp tục trở về bối thư, chờ nàng bối đầy 100. Cũng không làm lỗi, lão nam nhân dựa theo ước định tập hít đất, hắn bối cơ rắn chắc lưu sướng. Cả người chứa đầy tinh thật lực đạo, làm 100 không thành vấn đề, Tề Chân chống cằm hỏi hắn. Ta có thể ngồi ở trên người của ngươi sao? Nàng thở dài một tiếng, ân ân, nhưng lão công cái này số tuổi, dụ cảnh hành mỉm cười, bình đạm nói, đi lên, nàng ngoan ngoãn bò lên trên đi. Ngồi xếp bằng ngồi xem hắn, giống một con tiểu nãi miêu, Tề Chân thể trọng nhẹ. Cõng hít đất không tính khó, nam nhân sau lưng cơ bắp phập phập phồng phồng. Hormone thoải mái thanh tân thúc dục y tình, Tề Chân lại bắt đầu bối từ đơn, delirium. Ách, ngô, dụ cảnh hành trêu chọc, đậu nàng nói, người hiện tại trạng thái, Tề Chân bỗng nhiên nhớ tới. Cắn hắn một mú mơ siêu bị lão nam nhân vững vàng nâng chân, huấn nàng, không cần lộn xộn, tiểu cô nương bò xuống dưới, nằm ở dưới làm hắn tập hít đất, câu lấy lão công cổ, chậm rãi chớp mắt nói. Còn dư lại 20 cái, Dụ Cảnh Hành buồn cười, bởi vì là tinh thần cùng thân thể đều thực thân. Mật quan hệ, cho nên không ai cảm thấy có cái gì kỳ quái, cuối cùng một cái. Tề Chân chủ động hôn môi đi lên, Tề Chân cũng chỉ khảo 2 lần, đi khảo lần thứ 2 thời điểm, nàng phi thường nghĩa chính từ nghiêm đối lão nam nhân nói. Lại khảo không tốt, ta không đi, kết quả điểm còn có thể. Bị nàng nói chêm chọc cười cũng đi qua, trao đổi thuận lợi tiến hành, nói là trao đổi, kỳ thật chỉ là đi khác trường học tu học phân, Dụ Cảnh Hành cho rằng nếu đi, dứt khoát chuyển trường cũng không tồi, nhưng bị Tề Chân cự tuyệt tuổi trẻ nữ hài tử trong lòng chính mình chính là ép đại học sinh, sao lại, có thể nói chuyển liền chuyển đi, đi phía trước, Tề Chân cấp Lý Viện Viện cùng Kinh Tử cáo biệt, Lý Viện Viện khóc thành cầu. Vẫn luôn ôm nàng không buông tay. Viện tỷ Chân bảo, người đi rồi tỷ tỷ làm sao bây giờ? Luyến tiếc người, Kinh Tử cũng luyến tiếc. Lại chỉ là ôm nàng. Làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, Hoàng Văn Tĩnh không bị mời. Nhưng làm Lý Viện Viện mang theo chính mình làm xà phòng thủ công, Lý Viện Viện ghét bỏ đến không? Được, sách theo Hồng Nhà Tạo tôi nói. Ngàn vạn đừng dùng, nàng người này thật đáng sợ, Tề Chân nói. Nào có như vậy nghiêm trọng nha, bất quá nàng về đến nhà. Nghiêm túc mở ra tới, phát hiện bên trong có một chương tờ giấy, chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, trường học khẳng định không có Dụ Cảnh Hành trường học cũ như vậy lợi hại. Hắn cũng không ý làm Tề Chân đi như vậy trường học. Áp lực quá lớn. Nàng dễ dàng không thích ứng, năm thứ nhất tới đi học. Cần thiết phó mấy vạn Mỹ Kim dừng chân phí, bởi vì người trong nhà quá sủng. Làm cho Tề Chân giao tiền, vẫn là không có ở tại ký túc xá, Dụ Cảnh Hành lý trí thượng duy trì nàng dừng chân. Có thể nhiều nhận thức đến từ bất đồng địa vực, bất đồng màu da bằng hữu, hắn đại học thời đại cũng là như vậy lại đây, nhưng hắn luyến tiếc thê tử. Trải qua cũng thích ứng những cái đó, bởi vì nàng quá thẹn thùng, thân thể cũng không tốt, hàng đầu nhiệm vụ vẫn là trước đọc sách, Dụ Cảnh Hành đại bộ phận thời gian đều ở bồi đọc. Mỗi ngày tiếp nàng trên dưới học, mang nàng đi bất đồng địa phương hưu nhàn, đại thuyết thiên nghỉ. Hắn liền cùng Kiều Thê cùng nhau ở nhà đọc sách, sao, hoặc tại gia đình rạp chiếu phim xem điện ảnh, cho nàng làm bắp rang. Giáo nàng như thế nào bao bắp hot dog tiểu bộ phận thời gian. Hắn đến đi các quốc gia tham gia hoạt động, tựa hồ tân tiếp một bộ điện ảnh, dự tính ngày mai vào đông khởi động máy, Tề Chân đối này hứng thú không lớn, làm nàng thích ứng tân. Sinh hoạt có chút khó khăn, nhưng cũng may Dụ Cảnh Hành vẫn luôn bồi nàng, không làm nàng cảm thấy cô độc có đôi khi đêm khuya đuổi đu. Hắn sẽ làm tốt ăn khuya. Giá nướng BBQ giá, sâu lên các dạng mỹ thực, ở đình viện chờ nàng, Tề Chân lần trước cùng hắn ở bên nhau. Nam nhân ở nhiệt độ ổn định bể bơi bơi lội, vào đông lâu dài. Hắn làm người hầu rửa sạch tưới nước, bắt đầu giáo tiểu cô nương bơi lội, lúc này thiên đã có chút chậm. Mặt trời lặn khảm trên mặt đất bình tuyến thượng, bể bơi là hơi hơi phiếm kim gợn sóng, Tề Chân đổi hảo áo tắm ra tới. Đông lạnh đến run bần bật, đơn vai đai đeo đua sắc áo tắm. Vai mượt mà nãi bạch, lộ ra một tiết mềm như bông eo tuyến. Hai chân nhỏ dài thẳng tắp, ôm nãi màu vàng Pikachu vịnh vòng rối giá mơ siêu còn phi thường tiểu tâm cơ che khuất bộ vị mấu. Chốt Dụ Cảnh Hành đã bơi một vòng, tháo xuống mắt kính, lộ ra bình tĩnh đôi mắt, đối nàng nhàn nhạt nói. Đem phao bơi thả, nhảy xuống, xốc vác lưu sướng cơ bắp đường cong, cuồn cuộn rơi xuống bọt nước, xẹt qua rắn chắc bụng nhỏ, kéo dài đi xuống, nam nhân tốt nhất phong cảnh bị che đậy. Chỉ có thể thấy hình dáng, nàng hiểu lắm đó là cái gì, nàng đỏ mặt rời mắt. Ông Pikachu, ngốc mau nhếch lên tới, Tề Chân quá lạnh, bùm một chút nhảy xuống. bị Dụ Cảnh Hành ôm lấy, lúc sau giẫm hắn vài hạ, Dụ Cảnh Hành vòng lấy cánh tay của nàng. Rắn chắc hữu lực cánh tay nâng nàng mềm mại bụng, ở nàng bên tai nói, không phải sợ, giãn ra lên, tứ chi cùng sử dụng, không thể chỉ phất tay, Dụ Cảnh Hành chỉ đạo nàng thời điểm. Ngữ khí có điểm nghiêm khắc bình đạm, trên tay động tác lại rất nhẹ, rầm rầm. Quang hắn vẻ mặt thủy, đã trải qua vài lần hấp hối dãy giụa. Hắn chỉ là nhìn nàng, cũng không quá nói chuyện, Tề Chân có điểm ủy khuất. Cảm thấy hắn quá lãnh đạm, ôm hắn thon chắc eo làm nũng, bụng nhỏ mềm như bông trắng nõn. Lão nam nhân mang nhẫn cưới tay xoa xoa, Tề Chân thực ngoan. Làm hắn sờ sờ xoa xoa, ngửa đầu nhụ mộ xem hắn, Dụ Cảnh Hành cúi đầu. Khen ngợi nói, bé ngoan, nàng cắn môi, có điểm ngượng ngùng, chỉ có lão công có thể sờ, bọn họ ở bể bơi hôn môi. Thủy thực ấm áp, rán rán chắc da thịt, Tề Chân cuối cùng vẫn là không học được. Nàng bằng hữu Andrea là Winston Ufen, ban đầu các nàng là hoàn toàn không quen biết, nhưng một ngày nào đó, ở thượng sáng tác nghiên cứu khóa thời điểm Mercy Andrea diễn thuyết chủ đề chính là về phạm tội. Điện ảnh, trong đó giới thiệu đến Dụ Cảnh Hành nghèo đồ, Andrea ở kết cục thời điểm nói. Không hề nghi ngờ, đây là ta đã thấy nhất xúc động lòng người suy diễn. Hắn là ta lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp vỡ lòng giả, nàng thẳng thắn thành khẩn. Không có hắn, ta sẽ không từ sơ chung khởi liền đối nghiên cứu các kiểu nhân cách như vậy, si mê, Tề Chân hạ khóa. Thẹn thùng chủ động nói cho nàng. Ta cảm thấy ngươi diễn thuyết thực khốc, các nàng thảo luận về Dụ Cảnh Hành đề tài, Andrea nhịn. Không được nói, ta thực thưởng thức hắn. Hắn là ta đã thấy nhất có tài hoa minh tinh điện ảnh chi nhất, vì thế các nàng thành bạn tốt, Andrea. Đối châu Á người có điểm mặt manh, nhưng nàng nói Tề Chân nhiều xem vài lần, còn rất có công nhận độ, các nàng chuyển đến bia. Ngồi ở Andrea ký túc xá TV trước. Chuẩn bị xem xê thưởng lễ trao giải, đây cũng là quốc tế thượng phi thường có quyền uy điện ảnh buổi. Lễ long trọng chi nhất, Tề Chân biết, quốc nội nhất định cũng ở thảo luận cái này đề tài. Quả nhiên Weibo hot search đã thành phiến, a còng con lười con lười. Nam thần, hôn sau bao lâu không gặp hắn bước trên thảm đỏ. Hảo tô, a còng táo bạo tranh tinh, đã mua tạc gà bia chuẩn bị chúc mừng. A còng nghèo nở hoa, chỉ có ta cảm thấy cánh đồng bát ngát ở ngoài không biết giảng cái gì sao. Có điểm tối nghĩa A bằng bằng A còng CICITOMY. Không biết tiểu thiên sứ ở nước ngoài thế nào A, phía trước xem Dụ Cảnh Hành một cái video thăm hỏi, nói vẫn luôn ở bên ngoài bồi đọc, lão công không ở nàng có thể hay không cô đơn. Hảo tưởng xoa xoa mạo A còng Lily Tháp 097. Mau đi xem hiện trường phát sóng trực tiếp a. Cánh đồng bát ngát ở ngoài vinh hoạch tốt nhất phim nhựa ở bên trong 4 hạng đề danh. Nhưng đến tột cùng cuối cùng ôm hồi mấy tôn kim thường. Vẫn là không biết bao nhiêu. Tinh quang lộng lẫy trao giải trên đài. Trải qua dài đến 2 cái giờ trao giải diễn xuất sau. Là quan trọng nhất giải thưởng ép quốc ảnh hậu ăn mặc chuế mãn kim cương bên người lễ váy. Cầm nho nhỏ trao giải sách xuất hiện ở đài lãnh thưởng thượng, kim cương giống nhau buông xuống âm. Sắc màn sân khấu vì bối cảnh, trong đại sảnh vần quanh các giới nhân vật nổi tiếng, không khí trở nên trầm hoãn, nàng báo ra vinh. Hoạch đề danh nam diễn viên, cùng tác phẩm tên, cuối cùng, ở yên tĩnh chung, mang theo dày nặng khẩu âm, ảnh hậu lộ ra thân thiết tươi cười, báo ra một cái tên. Winston, chúc mừng ngươi, phần kính biến thành toàn cảnh, nam nhân ăn mặc cắt may khảo cứu Âu phục, ở lộng lẫy tinh quang trung đứng lên, sau lưng là vạn trượng quang mang, hắn khuôn mặt lại mang theo. Thong dong mỉm cười, thân sĩ ôm bên người các bằng hữu, Dụ Cảnh Hành kết quả cúp. Đối với microphone dùng thành thạo tiếng Anh nói, không hề nghi ngờ, đối ta mà nói. Này tôn cúp là đặc thù chụp bộ phim này thời điểm. Bởi vì yêu cầu sắm vai nhân vật, ta bái phỏng một vị rất quan trọng cố nhân, mà hắn vì mang đến không chỉ có là một tôn kim thưởng, nam nhân trên người. là nho nhã trầm ổn khí chất. Ta cảm tạ mỗi một cái thích ta tác phẩm người. Ta tiền bối, ta bọn hậu bối, cùng với người nhà của ta, ta đồng dạng cảm ơn may mắn thần chiếu cố. Làm một cái diễn viên, cũng là một người nam nhân. Lần thứ hai bắt lấy một tôn kim thường, Dụ Cảnh Hành thảo luận độ đạt tới một khắc sóng triều dâng, hắn là rất nhiều người từ nhỏ thần tượng. Là xa xôi lại cuồn cuộn chí hướng, nhưng có lẽ chỉ là nào đó nữ nhân trượng phu chân bảo gần nhất học tập tổng không ở trạng. Thái, trắc nghiệm thành tích cũng không tính thực hảo, bị giáo thụ ước nói chuyện một lần, đã thiếu chút nữa đầu chọc nàng nước mắt lưng tròng nghe hơi gần giáo thụ nghiêm cẩn lại nghiêm túc. Giáo dục giáo thụ thậm chí đối với mỗi một hàng tự, vòng ra nàng viết đến không nghiêm cẩn địa phương, hay gần giáo thụ xem nàng như vậy cũng không đành. Lòng trách móc nặng nề, nàng ngược lại cầm một khối sô-cô-la cấp luôn luôn e lệ tiểu cô nương. Trấn tĩnh xuống dưới, bình tĩnh một chút, ta tin tưởng ngươi có thể. Hảo sao, nàng có thể làm sao bây giờ? Học sinh là lão bằng hữu kiều thê. Đây là ở quá khó khăn, đi học đều phải nhiều một con mắt ở tiểu cô nương trên người, Winston còn phát. Biểu kiện nói cho nàng, muốn nhiều làm tay chân lên trả lời vấn đề, bảo đảm nàng đi học không thất thần, gặp quỷ, nàng mỗi tiết khóa đều ít nhất phải đi thần 10 phút trở lên. Winston có lẽ chính mình đều quản không hảo nàng. Tề chân bị yêu cầu trọng viết một lần essay giao cho giáo thụ chấm điểm mơ siêu kéo cái đuôi về đến nhà, lại nghe thấy đường giấm tiểu bài hương vị, lão công bưng đường giấm tiểu bài xuất ra. Nhàn nhạt nói, hôm nay chậm, cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Tề chân xoay qua mặt, mới không có, Dụ Cảnh Hành nói, các ngươi hay gần giáo thụ phát biểu kiện cho ta, nói cho ta lần này essay lại không viết hảo. Có phải hay không? Tề chân nói, ngươi làm gì quản ta, Dụ Cảnh Hành nhìn nàng, nói, ta là ngươi trượng phu. Tề chân ngồi xuống ăn cơm. Dụ Cảnh Hành đang xem nàng viết đồ vật, không khỏi cảm thấy đau đầu, Dụ Cảnh Hành, viết câu có vấn đề, viết xong không có tra quá, Chicago cách thức cũng có sai lầm, không phải như vậy dùng, mang nhẫn cưới khớp xương rõ ràng tay phiên đến cuối cùng một tờ. Dụ Cảnh Hành cảm thấy chính mình đã trải qua rất nhiều trắc trở, lão nam nhân nhíu mày. Ôn nhu nói, chân bảo, ngươi nói cho ta, tâm tư của ngươi đều đặt ở địa phương nào. Tề chân cắn xương sườn, ngốc ngốc chống cằm nói, mấy ngày nay, ta nghĩ lão công như thế nào còn không trở lại nha, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, Tề chân ở sóng thành vượt qua không tồi một năm rưỡi. Nàng thậm chí báo tennis ban, tuy rằng vẫn là đánh đến không tốt bởi vì nhận thức nàng người rất ít, cho nên Dụ Cảnh Hành mang nàng lên phố thực dễ dàng, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nhau đi dạo phố. Đi quán ba cùng bằng hữu tụ hội, bọn họ dưỡng một cái kêu đốm so kim mao khuyển, Dụ Cảnh Hành không trở về nhà thời điểm, Tề chân liền lưu cầu bảo bảo nơi nơi chạy, có đôi khi không thể không cấp đốm so nhặt phân. Bị cầu cầu lưu được đến chỗ chạy, còn không cẩn thận bị địa phương người Hoa chụp đến, rót phu gạch dưới 197. Hình ảnh, chạng vạng đi mát mua đồ ăn, cư nhiên gặp được giống như hành tẩu tiểu cô nương. Bị cầu lưu được đến chỗ chạy, trong tay còn bắt lấy phân túi. Kinh fan điện ảnh các fan truyền bá xác nhận, thật là hành tẩu bản nhân, Tề chân không thể tránh khỏi lại lần nữa cảm thấy mất mặt nhưng tâm tình. Chống trải lên, thân thể của nàng cũng hảo một ít hơn nữa, Dụ Cảnh Hành cố ý bồi dưỡng nàng ngủ sớm dậy sớm hảo thói. Quen, Tề chân hiện tại sắc mặt cũng trở nên không tồi, không nói cỡ nào khỏe mạnh. Nhưng ít nhất cũng không luôn là sinh bệnh, nàng có đôi khi cùng Dụ Cảnh Hành ở trên giường làm y ái. Lẫn nhau đều là vui sướng tràn trề, đại bốn thượng thời điểm. Tề chân kết thúc chính mình trao đổi ngay. Ở sóng thành bạn tốt không tha chung, cùng lão công trở lại quốc nội, bất quá lão công gần nhất vẫn luôn vội vàng đóng phim điện ảnh. Lại không rảnh bồi nàng nha, Tề chân về đến nhà. Càng có rất nhiều đi thân thăm bạn, mang theo đặc sản nơi nơi chạy, nàng ở sóng thành thậm chí học được như thế nào làm tôm hùm cuốn. Nàng muốn làm cấp nãi nãi ăn, kết quả nãi nãi nhéo nhéo chân bảo mặt. Mềm đô đô, biết đến hồng toàn bộ chân bảo cũng không tức giận. Dùng manh manh ánh mắt hỏi nàng vì cái gì véo chính mình nha, lão thái thái cả giận. Ngươi làm ta nơi nào cho ngươi tìm tôm hùm, còn muốn đi xác, Tề Chân ủy khuất nói. Chính là hành ca mỗi lần đều cho ta chuẩn bị tốt. Nãi nãi tức giận đến đau đầu, như thế nào có như vậy cưng chiều thê tử trượng phu. Đại bốn thời điểm chương trình học không nhiều lắm, Tề Chân ở sóng thành đã tu rớt có thể đổi học phân khóa. Trở về cũng chỉ có giải rác hai tiết khóa yêu cầu thượng, mà bởi vì nàng lâu dài không trở lại. Kỳ thật mọi người đều rất dễ quên, mang cái khẩu trang đem đầu tóc kéo thẳng. Liền không quá có người nhận ra nàng, Lý Viện Viện cùng Kinh Tử đều ở thực tập. Hoàng Văn Tĩnh cũng vội vàng tìm công tác, nghe nói bị Thịnh Quang Giải Trí đã phát cự tuyệt tin sao. Hoàng Văn Tĩnh tương đối tinh thần sa sút, nàng chuẩn bị đi mặt khác đồng loại công ty thử một lần. Bởi vì đối với công ty yêu cầu tương đối cao, như cũ không có gặp được vừa lòng, Tề Chân cùng các nàng ăn một bữa cơm siêu căn cứ Lý Viện Viện nói. Trên mặt có khí sắc, không hổ là chịu quá tình yêu tẩm bổ nữ nhân, ngày thường nhất định thực tính phúc đi. Rốt cuộc Dụ Cảnh Hành vẫn luôn bồi đọc ai, dứt lời. Lý Viện Viện phát ra mê ly tiếng cười, bất quá Thiệu Khang cùng nàng cầu hôn. Hai người quyết định một tốt nghiệp liền lãnh chứng, Kinh Tử nói. Có thể hay không quá nhanh, vạn nhất tiến xã hội phát hiện không thích hợp làm sao bây giờ, Lý Viện Viện không cho là đúng. Chân bảo đều kết hôn mấy năm, ta tốt xấu nói chuyện mấy năm luyến ái đâu, lại kéo đi xuống. Chân bảo đều có mang, nàng còn không có kết hôn, có thể tụ một lần là một lần. Mọi người đều ai bận việc nấy, Tề Chân cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị viết xong đỉnh đầu khủng bố. Tiểu thuyết, nàng cùng Dụ Cảnh Hành thảo luận quá, có quan hệ chí hướng vấn đề, kỳ thật nàng không có chí lớn. Ưu việt điều kiện cũng khiến nàng không cần vì không thích sự bôn ba mệt nhọc. Cho nên như cũ bắt đầu xuống tay chính mình thích sự tình, nàng liền thích phim kinh dị. Khủng bố tiểu thuyết, khủng bố truyện tranh, Dụ Cảnh Hành gần nhất ở vội điện ảnh tuyên truyền. Sự đặc biệt nhiều, cũng chiếu cố không hảo nàng, nghe Tề Chân cả ngày thầm thì hâm mộ nhân gia có công tác. Liền dứt khoát an bài nàng tiến Thịnh Quang Kỳ hạ nhà xuất bản thực tập, nói là thực tập. Kỳ thật không có gì sự yêu cầu nàng là mơ siêu nguyên bản nãi nãi muốn đem nàng ôm đi Lương Hòa. Tùy tiện làm chính là thanh nhàn địa vị cao, nhưng cháu gái khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tuyển lão công công tư nhà xuất bản, tức giận đến nãi nãi dây quải điện thoại, liền ở nàng tốt. Nghiệp đêm trước, Dụ Cảnh Hành điện ảnh hồn. Chiếu phơ siêu, Tề Chân cùng trượng phu ở trên mạng mua phiếu. Đêm khuya chàng, thừa dịp điện ảnh chiếu phim lúc sau 5 phút vào bàn. Ngồi ở đệ nhất bài, Tề Chân kiên trì muốn ăn tạc gà cùng bắp rang. Lão nam nhân bị cuốn lấy không có biện pháp cho nàng mua lại ăn không vô. Che lại ngực không nói lời nào, giống như gần nhất ăn uống lại biến cái mơ siêu điện ảnh giảng thuật. Chính là một người nam nhân. Cùng nhìn không thấy nữ nhân hồn phách mở màn là sống ở nhỏ hẹp chung cư nội nam thanh niên Mẫn Ly. Mới vừa đã trải qua một hồi tai nạn xe cộ, cầu chức thất bại, quê quán phụ thân ly thế, hắn ở nắng hè chói chang ngày mùa hè bực bội xoay người. Tiểu giường kẹo kẹt phát ra ê răng tiếng vang, tai nạn xe cộ sau. Hắn ở trong mộng không ngừng mơ thấy một cái váy trắng nữ hài đưa lưng về phía hắn. Yên lặng lắng nghe hắn trong sinh hoạt nhất nhất thiết phiền nhiễu, hắn thậm chí ở trong mộng ưng. Thuận cả đời, sáng sớm tỉnh lại, trên tay bị nắm chặt dấu vết, còn có cổ vỡ vụn ngọc bội nói cho hắn. Hết thảy đều là chân thật chính là một ngày nào đó. Mặt trời lên cao, hắn dần dần rất khó mơ thấy nữ hài kia, thẳng đến hắn già rồi, ngồi ở hòe hoa dưới tàng cây. Chống quải trượng khuôn mặt thực an tường, đại màn ảnh thượng. Dụ Cảnh Hành khuôn mặt tuổi xế chiều lão rồi, đầu tóc hoa râm, trên mặt toàn là nếp nhăn, một đôi mắt lại đựng đầy mộc mạc an bình, hắn giống đang đợi chờ một cái. Vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện nữ nhân, mặc dù nàng đã không ở. Hắn như cũ thủ đến sinh mệnh cuối cùng, con đường này quá khó đi, giống như tuổi sự khác nhau. Giống như người quỷ chi cách luôn có một ít không như ý yêu cầu đối mặt vô luận phát sinh cái gì. Hắn sẽ thủ này phân tình cùng an bình, một mình đi đến ngưng hẳn. Bọn họ lặng lẽ rời đi dạp chiếu phơ mơ siêu bọn họ dưới ánh trăng hôn sâu lẫn nhau. Không chút nào cố kỵ người qua đường ánh mắt Tề Chân lặng lẽ đối hắn nói. Ta cũng sẽ không đi, chờ đến cái kia tuổi tác. Nếu ngồi ở hoè hoa dưới tàng cây người là nàng, nàng cũng sẽ không đi. Hết chương.